Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 793, trang 793. Chính là Khải Phong lại vẫn là làm trò áo lai đế quốc mấy cái kỵ sĩ mặt. Đem những lời này hô ra tới, có lẽ Khải Phong chỉ là bị người bỗng nhiên chọc trúng trong lòng một khối nhất không muốn bị người đụng vào địa phương. Thật là cái đáng thương gia hỏa đâu. Tiểu đế á tựa hồ đối Khải Phong đánh mất cuối cùng một chút hứng thú, hắn lập tức hướng tới trong phòng đi đến, nhanh lên đem thứ quan trọng nhất bắt được tay đi, ta nhưng không nghĩ ở cái này địa phương tiếp tục đãi đi xuống. Ba cái áo lai đế quốc kỵ sĩ ở thác Luca trong cung hành tẩu thông suốt, bọn họ lần này tới mục đích gần chỉ có một cái, bắt được Adam quyền khống chế toàn bộ hải cách đặc quốc. Hiện giờ có thể khiến cho bọn họ hứng thú đồ vật không nhiều lắm, nhưng là Adam quyền khống chế tính là một cái. Địch Lạc Y ở toàn bộ trong phòng khắp nơi đi dạo, nơi này thoạt nhìn phá lệ âm u, tuy rằng tráng lệ huy hoàng, chính là nơi nơi đều lộ ra một loại rách nát hơi thở. Khó trách tiểu đế á cũng không tưởng ở chỗ này đợi. Cái này Khải Phong tựa hồ đem nơi này đương thành chính mình cuối cùng thành lũy, cho nên trước mắt cái này thành lũy bị công phá lúc sau, hắn liền ở vào một loại có chút điên khùng trạng thái chung. Khải Phong giờ này khắc này đã sắp hỏng mất, hắn là thật sự không nghĩ tới thác Luca cung là như thế nào dễ như trở bàn tay làm mấy cái áo lai đế quốc kỵ sĩ xông tới. Rõ ràng này phụ cận trang thượng đã là tiên tiến nhất an bảo hệ thống a, vì cái gì hắn sẽ rơi vào cùng đời trước cơ hồ giống nhau kết cục? Vì cái gì? Khải Phong ý đồ tìm mọi cách làm chính mình chạy thoát, nhưng mà hắn tầm mắt ở toàn bộ thác Luca cung phía trên lượn vòng một vòng, bỗng nhiên phát hiện một cái làm hắn cả người cứng đờ sự thật, toàn bộ thác Luca trong cung không có bất luận cái gì một cái camera. Hắn hiện tại chân chân thật thật ở vào chỉ có thể dựa vào chính mình dưới tình huống này, phụ cận không có bất luận cái gì một người có thể giúp đỡ hắn. Kia một khắc, Khải Phong liền bỗng nhiên giống như bị người vớt lên bờ cá, không biết nên như thế nào hô hấp. Hắn có chút đã quên, từng ấy năm tới nay hắn vẫn luôn là dựa vào camera cùng Sở Đức tới quyết định chính mình bước tiếp theo nên làm như thế nào. Khải Phong cũng trước nay không cảm thấy chính mình làm như vậy đến tột cùng có cái gì không đúng, chính là đương hắn bên người không có camera lúc sau, Khải Phong bỗng nhiên phát hiện chính mình giống như không có bất luận cái gì phương pháp có thể giải quyết trước mắt sự. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng chỉ cần có camera, hết thảy liền sẽ tốt, không phải sao? Trước đừng giết hắn, hắn hẳn là biết rất nhiều đồ vật. Tư đồ tạp phân phó một câu sau, xoay người lập tức đi tới kệ sách tận cùng bên trong. Hắn bỗng nhiên từ trên giá thấy được một cái có chút kỳ quái đồ vật, thuận tay đem nó trừ xuống dưới, sau đó tùy ý phiên hai mắt, phiên, tư đồ tạp biểu tình liền trở nên có chút ngưng trọng đi lên. Chương 396, người đối diện tâm thái nói lên. Từ khi kia phân văn kiện bị phát hiện về sau, Khải Phong đột nhiên liền trở nên thành thật lên, chẳng sợ áo lai đế quốc tướng quân ngay trước mặt hắn cắt đứt hắn cùng Adam chi gian liên hệ, hắn đều có vẻ thập phần thành thật. Adam là thông qua dơ tiến hành chói định. Tư đồ tạp nói ra, hỏa này ấy dơ mỗi lần đều yêu cầu thu thập, thật là quá phiền toái, còn không bằng trực tiếp đem ra hỏa này cấp giết tương đối phương tiện. Khải Phong ăn tính xúc ở trong góc, nghe những người đó nhất ngôn nhất ngữ, hắn không nói lời nào, nhưng là vẫn luôn nhìn trước mắt ba người kia nhất cử nhất động. Địch Lạc Y quay đầu nhìn mắt Khải Phong, sau đó đột nhiên cười một tiếng nói, vẫn là đừng động thủ, ai có thể nghĩ đến Sở Đức kia tiểu tử cho tới nay câu thông hồi âm người cư nhiên là tên này. Khải Phong thật dài ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn không rõ ràng lắm này. Ba người đến tột cùng là vào bằng cách nào? Bất quá có một nói một, Khải Phong vừa mới rõ ràng có thể cảm giác được, kia hai người là có giết hắn ý tưởng, nhưng mà liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, bọn họ ở trên kệ sách vô tình phát hiện đồ vật, đem Khải Phong cấp cứu. Khải Phong ở trong lòng thở phào một hơi. Liền tại đây ba người xông tới phía trước, hắn đang ở viết một phong cấp sở đức tin, tin thượng Khải Phong dùng chính là Đỗ Thanh Lộ tên, còn có hắn cùng sở đức thông tín khi nhất quán dùng ngữ khí, loại đồ vật này Khải Phong là chưa bao giờ sẽ cho người khác xem, cho nên hắn mới có thể tránh ở thác Luca cung trong văn phòng viết. Ai có thể nói cho hắn này ba người đến tột cùng là như thế nào xông tới? Khải Phong trong lòng có chút bực bội, nghĩ đến Địch Lạc Y nhìn lá thư kia, đọc hai hàng mặt trên tự sau, hơi hơi khơi màu lông mày, không nghĩ tới Sở Đức như vậy thông minh một người, cư nhiên vẫn luôn sẽ cùng như vậy một cái gia hỏa ngầm thông tín. Khải Phong nghe mấy người kia nói, trong lòng thầm hận, lời này có ý tứ gì? Dựa vào cái gì người thông minh liền không thể cùng hắn thông tín? Ngươi nói, Sở Đức tên này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Địch Lạc Y quay đầu đối với mặt khác hai người nói, hắn này sẽ là thiệt tình đang hỏi vấn đề này, bởi vì phân công thượng nguyên nhân, Địch Lạc Y kỳ thật cũng không có cùng Sở Đức ở trên chiến trường từng có nhiều ít trực tiếp tiếp xúc. Cho nên, hắn thật đúng là man tò mò, bất quá, áo lai đế quốc bên kia, Alice tướng quân lại ngàn dặn dò vạn dặn dò nói cho bọn họ. Nếu gặp được Sở Đức, nhất định phải cẩn thận, Địch Lạc Y thực tín nhiệm Alice tướng quân. Rốt cuộc đây là áo lai đế quốc số 1 số 2 cường giả, này ba người. Chỉ có Tư Đồ Tạp xem như đối Sở Đức có so thâm tiếp xúc người, rất mạnh. Luôn luôn thực trầm mặc, Tư Đồ Tạp trầm tư sau khi nói, cường đến Alice tướng quân vẫn luôn đều đối hắn có điều đề phòng. Nồng nỗi, Địch Lạc Y lặng lẽ nhìn thoáng qua bên kia Khải Phong. Sau đó quay đầu tới đối với mặt khác hai người nói. Cho nên nói, nếu Khải Phong tên này có thể đem Sở Đức cấp dẫn ra tới. Ngoặc kép, hết chương.